Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, La Thành bỏ mình. Hạ, chương 214, La Thành bỏ mình. Hạ, yên tâm, Lạc Phong không tốn thời gian dài liền sẽ phát hiện là các ngươi Thanh Thành bang làm. Hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ tự mình lại đây. Vương Miểu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, thế nhưng đến Lạc Phong tự mình lại đây thời điểm, các người muốn giết chết cô bé này, cái kia đã là không thể. Bạch, Vương Miểu, khiến Diệp Tử trong lòng run lên, nàng giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai những người này là cùng Lạc Phong có quan hệ, mà hiện ở tại bọn hắn bắt được chính mình, là muốn uy hiếp Lạc Phong. Thế nhưng bây giờ nghe người này nói tới, lại thật giống không phải ý này. Vương Miểu tựa hồ biết Diệp Tử trong lòng nghi hoặc, nụ cười trên mặt hắn càng lạnh lẽo. Tiểu cô nương, chúng ta bắt người không phải là vì muốn uy hiếp Lạc Phong. Chúng ta chảo mục đích của ngươi là muốn cho ngươi chết ở Lạc Phong trước mắt. Để hắn tận mắt nhìn thấy hắn chú ý người chết ở trước mắt hắn mà không thể ra sức loại cảm giác đó. Vương Miểu trên mặt tiết lộ vẻ điên cuồng vẻ, làm cho nàng chết ở Lạc Phong trước mặt. Nghe xong Vương Miểu sau, La Thành nhưng là chăm chú nhướng mày. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Nếu như Lạc Phong thật lại đây, chúng ta là căn bản không có cách nào giết chết nàng. Xác thực, tất cả mọi người cũng không có cách nào ở Lạc Phong trước mặt giết chết người. Nhưng chúng ta có thể hiện tại liền để nàng tiến vào tử vong trạng thái. Vương Miểu chỉ tay một cái Diệp Tử, sau đó cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bình thuốc nhỏ. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ cái này bình thuốc nhỏ, trong con người tràn đầy vẻ đắc ý. Vật này là ta từ trong môn phái mang ra đến. Nó mặc dù là kịch độc, nhưng người ăn vào sau khi nhưng sẽ không lập tức mất mạng, mà là ở sau 3 tiếng mới sẽ độc phát, đồng thời chịu đến thống khổ so với vạn tiễn xuyên tâm mạnh hơn vài lần. Nhìn Vương Miểu trên mặt điên cuồng, cho dù La Thành là một phương đại lão cấp bậc tồn tại, nhưng cũng ở đáy lòng không nhịn được bốc lên một luồng hơi lạnh. Dùng loại này ác độc thủ đoạn đối phó một còn vị thành niên bé gái, La Thành đều cảm giác được thực sự là quá tàn nhẫn. Mà Diệp Tử, vào lúc này sắc mặt đã trắng bệch, đem vật này, đút cho nàng. Vương Miểu tiện tay bắt chuyện một thủ hạ, sau đó đem bình thuốc đưa cho hắn. Người kia cũng nghe được Vương Miểu theo như lời nói, biết vật này uy lực hắn. Cầm thuốc này thời điểm trong lòng còn là vô cùng gấp gáp. Hắn chậm rãi đi tới Diệp Tử trước người. Sau đó trước cái kia hai cái áp Diệp Tử người liền theo ở Diệp Tử thân thể, lại mạnh mẽ làm cho nàng há hốc miệng ra, nắm dược người tay có chút run rẩy, chậm rãi đem nắp bình mở ra, liền chuẩn bị hướng về Diệp Tử trong miệng ngã. Nhưng vừa lúc đó, thân thể người này đột nhiên run rẩy một hồi, sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bất thình lình đã phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Là nàng, Vương Miểu trợn to hai mắt. Mọi người cũng đều vào thời khắc này trợn mắt lên nhìn về phía Diệp Tử. Chỉ thấy bị hai người ấn lại vai lá cây vào lúc này mái tóc dài màu tím không gió mà bay, tùy ý phi dương, mà nàng hai con trong con ngươi, nhưng là tỏa ra hào quang màu tím. Oanh bỗng nhiên lại từ Diệp Tử trong cơ thể rung động ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Cái kia hai cái ấn lại thân thể nàng nam tử trực tiếp liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động bay ra ngoài, lập tức ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Diệp Tử thân thể dĩ nhiên quỷ dị thoát ly mặt đất, sau đó trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Chu vi ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối, vào giờ phút này bầu không khí cực kỳ giống phim kinh dị. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? La Thành ngẩng đầu nhìn ở giữa không trung trôi nổi lá cây. Hiện tại hắn cảm giác đều muốn điên rồi, không phải là bắt được một cái tiểu cô nương bình thường sao? Làm sao quay đầu lại là như thế lợi hại một vai? Trước tiên chớ sốt sắng, tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Miểu trong con ngươi nhưng tràn ngập nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được giờ khắc này Diệp Tử trong cơ thể tỏa ra uy thế còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lần. Nếu như nàng ra tay với chính mình liền trốn đều trốn không được, sau đó sẽ bị đánh thành tro cha. Hiện tại Vương Miểu chính mình cũng không làm rõ được này đến tột cùng là tình huống thế nào. Nhưng từ hắn quan sát bên trong, hắn có thể phát hiện, hiện tại lá cây cũng không phải nàng tự chủ ý thức. Nói cách khác, hiện tại nàng là vô ý thức trạng thái. Hiện tại nàng là chỉ do với dựa vào bản năng đang hành động. Chúng ta đều tận lực không muốn quấy nhiễu đến nàng. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Việc quan hệ nguy hiểm đến tính mạng, Vương Miểu lúc này cũng là trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, trong lòng vô cùng sốt sắng La Thành bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhìn chòng chọc vào Diệp Tử trước người, chỉ thấy ở nàng trước ngực, một đoàn năng lượng màu tím chính đang chậm chậm ngưng tụ. Do mới bắt đầu hào quang nhỏ yếu mãi cho đến hiện tại, mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, hơn nữa còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mở rộng. Đây là ở tích trữ năng lượng. Vương Miểu thân là cổ võ giả, làm sao có thể không thấy được Diệp Tử là đang làm gì? Thế nhưng năng lượng màu tím này, hắn còn vì là không nghe thấy. Bởi vì hết thảy cổ võ giả nguyên khí đều là màu trắng hoặc là màu nhũ bạch, năng lượng màu tím hắn này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bạch, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Diệp Tử chậm rãi giơ lên hai tay của nàng, mà trôi nổi ở trước ngực nàng năng lượng màu tím cũng khi theo động tác của nàng bắt đầu chậm rãi di động. Cái kia màu tím đồ vật là hướng bang chủ bay qua. Cũng không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người lúc này liền đều theo năng lượng màu tím di động con đường nhìn lại. Quả nhiên ở phần cuối vị trí là bọn họ Thanh Thành bang bang chủ La Thành. Hầu như là trong nháy mắt, hết thảy ở La Thành người ở bên cạnh tất cả đều chạy đến một bên. Mà La Thành cũng đương nhiên là đã sớm phát hiện dị thường. Khi hắn phát hiện cái kia màu tím đồ vật là hướng về hắn bay đến thời điểm, trong lòng hắn hoảng sợ cũng đã trở nên cực kỳ trở nên nồng nặc. Đồng thời phản ứng đầu tiên chính là muốn mau mau chạy. Song khi trong lòng hắn có muốn chạy ý nghĩ thời điểm, hắn nhưng càng thêm sợ hãi phát hiện thân thể của hắn không động đậy được nữa. Sự phát hiện này làm hắn sợ hãi cực kỳ. Thân là một phương đại lão, hắn đối mặt loại này quỷ dị mà lại khủng bố tình huống, không nhịn được muốn thét lên kinh hãi. Thế nhưng hắn muốn há mồm phát ra tiếng cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Năng lượng màu tím khoảng cách hắn càng ngày càng gần, mà ở La Thành bên người phạm vi 5 mét bên trong đã không có người. Tất cả mọi người đối với năng lượng màu tím kia đều e sợ cho tránh không kịp. Đang đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm, bọn họ đương nhiên đều là bảo đảm mạng của mình. Còn La Thành, ai còn quản hắn? Rốt cục, năng lượng màu tím chạm được La Thành thân thể, sau đó chậm rãi đem hắn cả người đều bao bọc lại. Cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy cực một màn kinh khủng. Đoàn kia năng lượng màu tím liền dường như một hố đen, bắt đầu từng điểm thôn phệ La Thành thân thể. Không sai, La Thành thân thể theo tử quang tràn ngập, cũng ở từng điểm biến mất. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 10 giây. Cuối cùng tử quang biến mất, mà La Thành cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.